Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ma không phải ma. Đạo phi đạo, Trương Bách Nhân nghe vậy vẫn là im lặng không lên tiếng chạy đi. Đi qua nửa tháng vừa đi vừa nghỉ, xa xa có thể thấy được một tòa thành quách mô hình. Trác Quận đã xa xa có thể thấy được, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Một bên Trương Lệ Hoa đi theo bên người, Bạch Vân đạo sĩ tỉ mỉ an ủi con ngựa, trong miệng thầm nói, ta nói tiểu tiên sinh, người không biết cưỡi ngựa cứ việc nói thẳng được, hà tất như vậy che che giấu giấu, chúng ta sau khi biết cũng sẽ không chế nhạo ngươi. Ở đây chính là Trác Quận. Trương Bách Nhân xa xa nhìn phía xa thành trì, nơi này là tới gần Khiết Đan, tương đối gần một thành trì gọi là biên quan trọng địa, thương lữ vãng lai đều phải thông qua Trác Quận, sau đó mới có thể xuất quan. Đi thôi, Bạch Vân đạo sĩ vội vàng ngựa. Đến rồi trong thành cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Trương Bách Nhân bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là dễ nhìn rất nhiều. Cùng sau lưng Bạch Vân, đi rồi gần nửa ngày mới đi tới trước cửa xe. Nhìn no trải qua mưa gió, đào loét chúng tên tường thành, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Bạch Vân đạo sĩ cười hì hì, nhìn trước cửa thành kiểm tra binh sĩ, dắt ngựa đi tới. Ngựa ở thời đại này là cái gì? Tương đương với thế kỷ 21 giới Porsche, BMW các loại xe con. Có thể mở loại xe này người chắc chắn sẽ không quá nghèo, ít nhất cũng là khá giả nhà. Nhìn Bạch Vân đạo trang, binh lính thủ thành không dám đắc tội, kiểm tra rồi lộ dẫn phía sau cho đi. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa đang muốn đi theo Bạch Vân đi, lại nghe binh lính thủ thành hô một tiếng, ai ai ai, dừng lại, cái nào gọi ngươi đi rồi, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cây trường thương chắn Trương Bách Nhân trước người, phảng phất là tiểu tướng binh lính bình thường trên dưới một đôi mắt đánh giá Trương Lệ Hoa. Tuy rằng vải thô áo tang, khăn che mặt, nhưng cũng khó nén trời sinh quyến rũ bản chất. Một đôi tích lưu lưu con mắt tựa hồ biết nói, chỉ nhìn cặp mắt kia một chút liền sẽ biết, cô nương này chắc chắn sẽ không quá xấu. Quân gia có chuyện gì không? Trương Lệ Hoa ôm ấp trường kiếm, bất quá trường kiếm bị vải vóc quấn lại, người ngoài xem ra chỉ cho là gậy. Ngày hôm trước Châu Phủ hạ phát lệnh truy nã, nói là có nữ nhân tù chạy trốn, lấy trộm bạch ngân hơn 10 lượng. Ta nhìn trên người cô nương cổ túi, muốn soát người. Sĩ quan nhỏ buông trong tay xuống trường thương, trong mắt tràn đầy trêu đùa. Một bên các vị binh sĩ cũng là dồn dập ồn ào tham gia trò vui. Xa xa bách tính thấy vậy, dồn dập dừng bước, đi vòng, vừa nói, binh sĩ đưa tay ra liền phải hướng Trương Lệ Hoa sờ soạng. Trương Lệ Hoa con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, một bộ thuận đến nghịch bị bộ dạng, chỉ là cặp mắt trừng mắt tiểu tướng kia. Mắt thấy tiểu tướng bàn tay đã chạm đến Trương Lệ Hoa quần áo, lại nghe loảng xoảng một tiếng, một tia sáng trắng lấp lóe, huyết dịch trong nháy mắt phun tung tóe. Trương Bách Nhân tay áo lớn khẽ phồng, dòng máu bay ra ngoài, đôi bàn tay rơi xuống đất. Tiểu tướng ngây ngốc nhìn trên mặt đất bàn tay, sửng sốt mấy cái hô hơi thở, ánh kiếm quá nhanh, sắp tới này tiểu tướng còn chưa kịp phản ứng, sắp tới tiểu tướng đau đớn vẫn không có tỏ khắp. A, tiếp theo một trận kinh thiên động địa tiếng kêu rên truyền đến, gọi chung quanh mọi người chỉ một thoáng biến sắc. Lớn mật, ngươi dám tập kích quan phủ. Xung quanh xem náo nhiệt binh sĩ tỉnh ngộ lại, dồn dập giơ lên trường thương đem Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa vây nhốt. Tiểu gia không dám to gan tập kích quan phủ, ta còn dám giết người. Trương Bách Nhân khuôn mặt trắng nõn, tái nhợt có chút làm người lo lắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bệnh dề dề dáng vẻ, thỉnh thoảng tăng hắng một cái, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi ngã.

Bạch Vân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đừng nói nhiều, ta trong lòng mình có mấy. Trương Bách Nhân qua lại đang nháo thành phố trong đám người. Tả hữu quan sát hai bên lầu các, tửu lâu san sát, phi thường náo nhiệt, trên đường cái bán các loại đồ ăn vặt có thể thật không ít. Nơi này có bán rượu, Trương Bách Nhân nhìn trước mắt tửu lâu. Trên sách cơn say lầu ba chữ, một luồng nồng nặc hương tửu truyền đến. Trương Bách Nhân trong tay ăn hạt dẻ rang đường, bước tỉ mỉ bước đi tới tửu lâu, nhìn đồng nghiệp nói, cho ta đến hai đàn tốt nhất, tuổi tác lâu nhất rượu. Nhìn thấy Trương Bách Nhân người không lớn, sau lưng đạo sĩ dắt ngựa, cùng sau lưng Trương Bách Nhân, tiểu tử nở nụ cười, tiểu gia, này Trần cất rượu tương có thể không rẻ. Đùng, Trương Lệ Hoa nghe vậy không vui. Tuy rằng chính mình vải thô áo tang, nhưng người không thể như vậy xem thường người a. Nhìn ở trên bàn lăn lộn hai khối bạc, đồng nghiệp sững sờ, sau đó gật gật đầu. Được được được, mấy vị chờ, rượu vậy thì tới, 80 năm Trần cất, không lâu lắm. Đồng nghiệp nhấc theo hai cái trẻ mới sinh đầu lớn tiểu nhân vò rượu đi ra. Hai đàn, Trương Bách Nhân lên trước mở ra vò rượu, hương tửu xông vào mũi, gật gật đầu, đúng là thuần cất, đáng tiếc nồng độ không đủ. Bất quá không liên quan, đi qua ta xử lý một phen là tốt rồi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân che lên vò rượu, Trương Lệ Hoa đem treo ở trên ngựa. Đồng nghiệp, quận hầu phủ đi như thế nào? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhìn Trương Bách Nhân một bộ quái dị tạo hình, phía sau vác lấy còn cao hơn chính mình một chút kiếm túi. Đồng nghiệp trong bóng tối cười trộm, sắc mặt nhưng cung kính nói. Tiểu gia muốn hướng về đại bên trong đi. Theo nam xây đường, đi ba khắc chung cũng được. Cảm tạ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân ném xuống trong tay cây rẻ xác, xoay người liền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.